Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 764 chơi đến một tay hảo cờ A. Tại như vậy nhiều người biến mất ở đại trận chung sau. Ở quảng trường sau lưng, là một cái thật lớn pho tượng mặt sau là đứng sừng sững Sơn Môn. Sơn Môn bên cạnh đứng sừng sững một khối cự thạch trên có khắc hai chữ. Không động, trường lĩnh bình nguyên, ầm vang xuất hiện đại trận, quang mang chung xuất hiện 5.000 nhiều người, kia chỉnh tề tông môn phục sức, kia dẫn đầu người âm khắc lại khói mù mặt, một Diệp Tiêu Tương nhíu mày. Là bọn họ thế nhưng là bọn họ, này danh hợi, này nhóm người vừa ra tràng, không thể nghi ngờ cấp vốn là Alexander Vương Tử Đảng cực cường áp lực, đại ly bàn tay ma vê hạ bị cắt xuất huyết thịt bả vai. Nhướng mày nhìn về phía đối phương kia một đám người chung rất là quen thuộc hai khuôn mặt hiền. Nhiên, hai người kia trước tiên cũng ở nhìn chằm chằm nàng, đại ly. Người thật đủ chật vật a. Cũng là, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi đắc tội người quá nhiều. Thái tử sẽ không bỏ qua ngươi, Lý Thanh Hà cùng ngọt ngào tiên tử lên tiếng làm Diệp Tử Thanh đám. Người nhíu mày, mà đại ly còn lại là nhướng mày. Yên lặng mở ra phun tào phúc hắc hình thức. Các ngươi như vậy nhược cũng có thể tham chiến. Tới mua nước tương sao? Theo nàng ra tiếng, những người khác cũng tương ứng phản ứng, Lâm Giang Tuyết. Thật xấu, Đường Quân Y. Xấu liền tính, còn như vậy cao điệu. Phong Linh, cao điệu không sao. Không cần nói chuyện là được một Diệp Tiêu Tương. Bọn họ cũng có ngôn ngữ quyền lợi. Như cầu cũng có quyền phệ kêu, Diệp Tử Thanh. Muốn suy xét hạ cầu cảm thụ, ngươi có thể tưởng tượng như vậy một loạt tuyệt đỉnh mỹ nhân luân. Trình tự quay chung quanh ngươi thực xấu cái này đề tài thảo luận cảm giác sao? Đặc biệt là, ngươi một câu đều phản bác không được. Cuối cùng, Thiên Sơn Mộ Tiết biểu tình nhàn nhạt đến bổ một đao, bọn họ là ai? Các ngươi nhận thức sao? Không ấn tượng, này ngươi đều đã quên a phía trước cùng chúng ta cùng nhau tham gia Nam Lâm Khảo. Hạch Đại Ly mỉm cười, Thiên Sơn Mộ Tuyết nhíu mày. Đúng không? Giống như chưa thấy qua kia ngữ khí. Kia biểu tình, không cần quá đứng đắn, cái này cô nương cho tới nay đều quá lãnh đạm nhạt nhẽo. Rất ít chú ý những người khác. Huống chi là liền trước 200 cũng chưa tiến người, cho nên, thật là chưa thấy qua sao, nhân. Ra thực thành thật, đối với này đó nữ nhân liên thủ phun táo. Phong kiếm những người này cũng là yên lặng say, đây là những cái đó tiên tử ma cơ yêu nữ sao? Lực sát thương quả nhiên rất mạnh, sớm đã bị đào thải đi ra ngoài tông môn thủy hóa tiên tử cùng. Công tử giờ phút này mặt như màu đất, trong lòng muôn vàn thảo nê mã lao nhanh không động người cũng sắc mặt không quan hệ. Phong cách lên sân khấu phong đều ở nháy mắt mai một đến không còn một mảnh, thảo. Sát ý khởi, thiên trong hầm. Nhìn huyền phù bọn họ đỉnh đầu kia ô áp áp một đám người, Mẫn Tố Khanh tắm máu chiến đấu hăng hái. Đạo bào thượng đã có huyết sắc, thấy kia đi đầu người. Đó là nhấp chặt môi, cười lạnh, quả nhiên là bọn họ. Không động, đường đường đại tông, cũng bất quá là chó săn khả năng có thể làm mẫn đại mỹ nhân đều như thế thịnh nộ. Có thể thấy được không động người là có bao nhiêu chiêu nàng chán ghét. Mà Thanh Vân Tông chờ tông môn người cũng đừng đề ra thất tín bội nghĩa. Hành vi vô đạo vô tương đương sỉ. Đây là không động. Thanh Vân trưởng lão mắng chửi, ma linh cùng quỷ khuyết người càng là trương dương. Nha, so với chúng ta ma tông còn giống ma tông a. Dứt khoát này ma tông tên tuổi cho các ngươi không động hảo, đối với thiên hố bên trong bốn cái. Tông môn người chửi rủa. Không động tông chủ có vẻ thập phần bình tĩnh. Thậm chí rất là tự đắc. Các ngươi lại mắng lại như thế nào? Hiện giờ vây với này đại trận bên trong. Chớp mắt liền phải bị cẩm y vệ người chém giết sạch sẽ. Các ngươi vừa chết. Tông môn nguyên khí đại thương. Chờ ta trợ thái tử đăng đỉnh. Thống trị đại hạ. Ngày mai chính là đem các ngươi tông môn nhổ tận gốc thời điểm. Đến lúc đó ta không động vì Nam Lâm mạnh nhất tông môn. Các ngươi. Chỉ có thể là qua đi. Bực này lời nói, leng keng hữu lực, không thể nghi ngờ là một bộ hoàn mỹ lam đồ, phía trước tham chiến tông môn. Có Thanh Vân, Tiêu Tương, Ma Linh, Quỷ Khuyết Tứ Tông, thế gia nổi danh Kiếm Sơn Trang, không nhiều không ít. Xem như bị Doanh Hợi một đám tính kế mà lôi kéo tiến vào. Nhưng là đối phương trước sau không có hiển lộ chân chính át chủ bài. Hiện giờ, rốt cuộc là bại lộ sao? Bại lộ không chỉ là không động, còn có, xanh biếc cánh đồng hoang vu có vô số lục lưu xuyên qua lan tràn. Vô thanh vô tức, ở không động xuất hiện thời điểm, lục lưu một đám từ trên mặt đất leo lên dựng lên. Ngừng tụ thành nhân hình, dưới chân cỏ xanh từng mảnh hư thối, lộ ra một đám trắng thuần âm nhu tuấn. Nam mỹ nữ, không động, Bích Thủy, ha ha, thái tử nhưng thật ra chơi đến một tay hảo cờ. Không động, Bích Thủy, vẫn là cực kỳ am hiểu dùng độc Bích Thủy. Hai cái tông môn viện binh thêm lên chiến lực so Doanh Hợi kia một vạn đại quân còn muốn khủng bố. Thế cục không có nghịch truyền, mà là dậu đổ bìm leo. Sát, không động cùng Bích Thủy đều ồn ào náo động ra tay. Không động, thuật pháp phi tôn, các loại thuật pháp đều có. Bất quá không giống Thanh Vân như vậy chính khí lẫm nhiên. Cũng không giống Tiêu Tương như vậy tuyệt mỹ phiêu nhiên. Càng không giống Ma Linh bá đạo, Quỷ Khuyết xảo quyệt. Nó có, là các loại kỳ quái thuật pháp, giống như tên tuổi vang dội, nhưng là thực tế âm độc. Một quán bị Nam Lâm tu tiên mọi người liệt vào bằng môn tà đạo, nhưng là như vậy bằng môn tà đạo vẫn là rất lợi hại, người nhiều. Âm độc, vừa ra tay chính là các loại ám khí thần mã, bên kia. Luận độc, tự nhiên là cái nào tông môn cũng so không được Bích Thủy, rắn độc độc trùng độc hoa thần mã đều. Khoảnh khắc tới, Gia Luật Cầm Tú ở nay đó độc hoa trung mỉm cười. Công Tôn Ân Đức cười lạnh, phong thủy thay phiên truyền. Này đó phía trước đè ở hắn trên đầu người, hiện tại đều xưng là cá trong chậu. Hắn chở Hạ Tẫn nhưng tùy ý trà đạp bọn họ, bao gồm phía trước hắn tưởng được đến Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tiết đám người, phía trước. Các nàng chính là đối hắn khinh thường nhìn lại. Hai tông tham chiến, thế tới rào rạt. Này, làm sao đây? Không ít người nhìn về phía Doanh Chính, làm đương sự chi nhất. Ngươi không nên nói cái gì đó. Doanh Chính lại là nhìn về phía Đại Ly, nheo lại đôi mắt, ngươi thấy thế nào? Bọn họ chính là còn không có tới đâu, là đổi ý sao? Hắn nhẹ nhàng cười, thấy không rõ sâu cạn, Đại Ly xưa nay không thích nghiền ngẫm loại này chính khách tâm lý, đâu có. Chuyện gì liên quan tới ta? Rốt cuộc đây là các ngươi vài người kế hoạch. Không phải sao? Đại Ly nghiêng hắn liếc mắt một cái. Một bên nhẹ phẩy quá vỏ kiếm. Nàng cảm giác được tỏa định chính mình trên người sát khí đột nhiên lạnh lùng. Xoát! Một con hỏa quạ như kiếm. Khoảnh khắc cắn nuốt quá Đại Ly nơi 3 mét phạm vi không gian. Doanh Chính nhíu mày nháy mắt, Đại Ly nghịch chuyển thân thể. Thiên cơ đã câu ra. Nhất kiếm vén lên. Kiếm khí hóa một phen huyết lưỡi hái. Ngang nhiên thiết quá không gian, chiều phía trước hỏa quạ phát ra địa phương quét tới, cắt sát không khí bị cắt, này phiến lưỡi hái dây tiếp theo đó là bị một bàn tay bắt lấy, dập nát, không gian hiển lộ một người nam nhân mặt âm u, lại là Trương Dương lửa đỏ, nhiều người như vậy muốn giết ta, duy độc ngươi nhất nhịn không được, quạ sát. Người đối ta hận thật đúng là nùng, Đại Ly cảm khái ngữ khí giống như thực vinh hạnh dường như. Cũng tựa hồ không đem Bích Thủy cùng không động tham chiến mang đến thật lớn ảnh hưởng để vào. Mắt như vậy khí độ, là khiếp người, cũng là tức chết người, quạ sát mặt vô biểu tình đến nghiền nát huyết lưỡi hái. Nheo lại mắt, khổ tu 10 ngày, hướng huyết mạch giới hạn, chỉ vì giết ngươi, huyết mạch giới hạn, Thiên Sơn Mộ Tuyết rũ mắt. Nhìn về phía Đại Ly, Đại Ly cũng nhìn nàng một cái, tiện đà cười, vinh hạnh chi đến, quạ sát giờ phút này thực lực, đã long trời lở đất biến hóa, ít nhất, hắn đạt tới tam trọng kiếm tiên trình độ, vừa mới kia nhất kiếm. Đó là thứ 6 trọng nguyên lực hóa tông, hơn nữa huyết mạch hỏa quạ đột phá. Thực lực cùng Đại Ly cơ hồ không phân cao thấp, cũng khó trách hắn khó nhịn đối Đại Ly sát khí, cạc cạc cạc. Trên người hắn khí thế như hỏa, sáng quắc đốt cháy, hóa ra từng con loại nhỏ hỏa quạ thân hình, lòng bàn tay một hạp. một con cạc cạc kêu thuần ngọn lửa hỏa quạ phát ra tiếng kêu, phốc. Kia hỏa quạ chớp mắt liền bay ra tới, hơn nữa nháy mắt đốt cháy quá không gian. Hấp thụ đại lượng trong không khí hỏa hệ linh khí. Tới đại ly trước người thời điểm, đã là như khủng điểu lớn nhỏ, kia một khắc. Đại ly trên người tỏa định sát khí rốt cuộc đồng thời bùng nổ. Cự tượng đồng dạng tùy thời mà động. Chân lại lần nữa chấn hạ. Vũ hồ hóa thành lệ hồ. Lạnh giọng thét chói tai. Móng vuốt xé cao. Mũi nhọn vô cùng. Không động ba cái pháp tiên. Liên thủ dùng bằng môn tà đạo hình thành một cái cổ quái treo cổ trận. Hai cái pháp tiên nhị trọng. Một cái pháp tiên tam trọng. Pháp tiên tam trọng người này thực lực rất mạnh. Nhất chiêu liền phát ra 800 vân thực lực. Hắn danh khí cũng là không nhỏ giả vân tử. Bị dự vì không động thượng một lần đệ nhất thiên tài. Đáng tiếc không động thanh danh trung quy là bị hai cái thủy hóa cấp bại. Hắn giận, càng hận, đối người khởi xướng đại ly hận thấu xương. Cho nên, hiện tại mới ngang nhiên ra tay. Sáu cái bình quân trình độ tam trọng kiếm tiên nhân vật liên thủ. Sẽ là cái dạng gì hiệu quả? Lúc này đây, phong kiếm không ra tay. Không cần phải, đại ly. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia một khắc, thiên sơn mộ tuyết động. Hỏa quả ở nàng trước người đốt cháy. Kia biển lửa, chớp mắt đem bạch y lưu ly kiếm cắn nuốt. Quả sát trừng lớn đôi mắt. Không, cùng lúc đó tương đương đại ly lại là đối thiên sơn mộ tuyết tình thế im lặng mà chống đỡ. Tựa hồ, một chút cũng không vội. Vẫn là bởi vì nàng tự thân khó bảo toàn. Đối thượng cự tượng cùng vũ hồ. Còn có một cái treo cổ đại trận. Bàng môn tà đạo sở dĩ lợi hại. Chính là bởi vì cửa bên. Ngươi tìm không thấy hệ thống ứng đối phương pháp. Chỉ có thể bằng cảm giác thịch thịch thịch. Cự tượng dẫm đạp đại ly thân thể không tự chủ được theo núi non trùng điệp không gian mà lay động. Lên, kỳ thật không phải thân thể đong đưa. Mà là không khí ở đong đưa. Nguyên lực ở vặn vẹo, chấn động thương. Đây là cự tượng sở trường trò hay. Phía trước khiến cho đại ly rất là khó giải quyết, huống chi là hiện tại treo cổ đại trận trói buộc. Cho dù là nguyên lực vặn vẹo, cho dù là thân chịu trọng thương, kia một khắc, ngạnh chịu này một kích đại ly vẫn là tế ra nhất kiếm. Đâm trúng treo cổ đại trận mắt trận. Phốc, một đối mặt, treo cổ đại trận phá. Xoát xoát, kiếm khí phân nhánh, lôi chợt lóe biêu quá. Lôi nhất kiếm, phốc. Không động một cái tốc độ yếu nhất phản ứng kém cỏi nhất pháp tiên chỉnh thể bị chém làm hai nửa. Đại ly vừa mới muốn chém giết một cái khác. Đó là cảm giác được bên trái giết chóc tới. Oanh, chợt lóe thân. Một con sâm hàn lưu chuyển dòng nước lạnh trục quá nàng vừa mới nơi không gian. Kia dòng nước lạnh không phải hàn băng. Là một loại quỷ dị độc lưu. Rất kỳ quái. Thực âm độc. Đại ly thậm chí cảm thấy trong không khí đều ẩn chứa như vậy âm độc hơi thở. Một loại độc hệ, huyền ảo, chỉ là đại ly mới vừa chợt lóe thân. Đó là nhìn đến kia giả vân tử trên mặt âm lãnh cười, trong lòng đó là lấy đột. Thật mắt có thể nhìn đến cây số, lại nhìn không tới mặt sau, một cái chớp mắt. Vũ hồ hồ ly đầu ở nàng sau lưng trên đỉnh đầu không xuất hiện. Chưa xong còn tiếp, PS. Thế lực quá nhiều, ai ai, viết đến rất phiền toái bất quá hôm nay bò lại ca ca ta phòng đem bộ định tiến rút lúc sau. Ý nghĩ rốt cuộc có không đến mức xem một buổi trưa siêu hồ tin tức. Hết chương.